Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 186 toi công bận rộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đạo nguyên động phủ không chỉ ám tiễn cấp thấp như vậy bẫy dập, còn có từng bầy giống người mà không phải người cương thi, bọn chúng đẳng cấp không cao, nhưng tính công kích cùng phòng ngự tính cực mạnh. Gặp được loại tình huống này, U Minh Tố có thể nghĩ tới phương pháp chính là trực tiếp đi lên làm, nhưng trực tiếp bị đồng môn hiện trường dạy học đánh nhau. Không thể dựa vào man lực, có đôi khi cần động não. Chẳng phải một đám cương thi à, vấn đề rất đơn giản, trực tiếp dùng U Minh Đại Lục chóc quỷ nhân phương thức nhằm vào. Lập tức tuân lệnh, hiu hiu hiu, trong khoảnh khắc từng đạo do long huyết phác họa phù lục bay ra ngoài, ở trong thạch thất sinh ra hoa mỹ quang trạch, mấy chục con cương thi trong nháy mắt vỡ nát hư vô. U Minh Tố mộng, các sư huynh sư thì tiện tay ném ra một chồng giấy vàng, làm sao lại đem cản đường quái vật giải quyết. Mà lại, nhìn qua tựa hồ có chút khủng bố. Ma tộc cũng kiêng kỵ tại loại này dùng cho đối phó tà mị đồ vật đạo cụ. Ông, diệt đi số lớn cương thi về sau, trong thạch thất khu vực hiện ra hai khối tảng đá, một cái nhan sắc hiện lên xích hồng, một cái nhan sắc hiện lên xanh biếc. Thủy hỏa, lãnh tinh tuyền nói, Tống Ngưng Nhi cùng Hạ Lan Vũ có kinh nghiệm, lần lượt hướng trong viên đá rót vào thuộc tính, thành công mở ra tầng tiếp theo cửa vào, kết quả lại gặp màu xanh lá thuộc tính. Sư muội rót nước, hô hô, Hạ Lan Vũ cho thủy thuộc tính, nhưng cũng không có kích phát. Mộc, chúng ta không có A, bành. Đám người suy nghĩ thời khắc, lãnh tinh tuyền lại một lần rút kiếm chém tan, lại một lần mở ra cửa đá. Lâm Thích Thẳng đang muốn giải thích Thương Thiếu Nham giành nói. Màu xanh lá đại biểu thực vật cho nên có thể chém đứt. Thì ra là thế, đám người tỉnh ngộ, không, lãnh tinh tuyền chịu không được đồng môn bản thân não bổ, nói. Ta chính là thử một lần, không nghĩ tới lại thành công. Thương Thiếu Nham cùng Lâm Thích Thẳng cười khổ một tiếng, nguyên lai, chính mình suy nghĩ nhiều. Đám người tiếp tục xuất phát tiến vào kế tiếp thạch thất nhưng lại gặp được cương thi, mà lại mặc trên người giản dị hộ giáp, tay cầm giản dị binh khí, thực lực hiển nhiên so vừa rồi mạnh. Ta hiểu được, Lâm Thích Thẳng nói, những tảng đá kia dùng chính xác phương thức phá vỡ tầng tiếp theo liền sẽ rất an toàn, dùng bạo lực phá đi tầng tiếp theo liền sẽ có quái vật thủ hộ. Mọi người một trận suy nghĩ chợt cảm thấy rất có đạo lý, dù sao tam sư huynh chặt liên tiếp nát hai lần cũng có cương thi xuất hiện, lấy thuộc tính phá vỡ thì thông suốt. Nói như vậy, cũng là không phải vận khí tốt, mà là đạo nguyên chân nhân tại động phủ cố ý lưu lại thiết lập. Đối ứng giải tỏa tảng đá an toàn thông qua, bạo lực phá hủy tảng đá, vượt quan thông qua. Tam sư đệ, Thương Thiếu Nham nói, lần sau trước đừng chặt. Xoát, xoát, đám người lần nữa ném ra các loại phù lục cho đến quét sạch sạch sẽ về sau, bày biện ra một cái hình thái cùng loại phong tuyền tảng đá. Gió, Lâm Thích Thẳng nói, ta ta ta, chấm, nhìn đem hắn kích động, ông, rót vào phong hệ thuộc tính về sau, đám người lại tiến vào kế tiếp thạch thất, quả nhiên không có gặp lại cương thi cho nên cơ bản có thể khẳng định chính xác phá giải không có nguy hiểm, bạo lực phá mất gặp nguy hiểm. Lần này trong thạch thất hết thảy có 4 cái tảng đá, phân biệt là màu đỏ, màu xanh biếc, màu đen như mực cùng lần đầu xuất hiện nham thạch sắc. Hỏa, thủy, ma, nham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Thiếu Nham, Tống Ngưng Nhi, Hạ Lan Vũ cùng U Minh Tố lần lượt rót vào, phía bên phải cửa đá thành công mở ra. Có phát hiện hay không? Lãnh Tinh Tuyền nói, mỗi cái thạch thất mở ra cửa đá, đều tại khác biệt phương vị. Không tệ, Lâm Thích Thẳng cũng ý thức được. Thương Thiếu Nham liền nói. Xem ra, động phủ này nhưng thật ra là mê cung, chính xác phát động cùng bạo lực phá vỡ đại biểu hai con đường. Chúng ta đi đúng rồi không? Hạ Lan Vũ hỏi, đúng hay không chỉ có thể tùy duyên. Đám người tiếp tục tiến lên, kết quả tiến vào kế tiếp thạch thất tập thể cứ thế tại nguyên chỗ, bởi vì khu vực trung ương không chỉ có tảng đá, bên cạnh cũng có tảng đá trọn vẹn 36 cái. Nhiều như vậy, Lâm Thích Thẳng khóe miệng co giật nói, toàn rót vào thuộc tính mới có thể chính xác phát động. Tảng đá nếu như đều là một cái nhan sắc lần lượt rót vào cũng không thành vấn đề, nhưng đỏ cam vàng lục lam tràm tím mọi thứ đều có, cái này làm như thế nào phá giải. Keng, Lãnh Tinh Tuyền rút kiếm, nói. Phá hư, vừa rồi có bao nhiêu cơ trí, hiện tại liền có bấy nhiêu dứt khoát. Đừng đừng đừng, Thương Thiếu Nham vội vàng khuyên ngăn đến, cẩn thận quan sát, sửng sốt không nghĩ ra triệt tới. Chủ yếu tảng đá nhiều lắm, nhan sắc lại loạn thất bát tao. À, lúc này, Lâm Thích Thẳng phân biệt chỉ hướng 5 cái tảng đá, nói. Bọn chúng sắp xếp phương vị tổ hợp đứng lên giống hay không ngũ mang tinh. Thật đúng là giống, đám người phát hiện tảng đá sắp xếp huyền bí, mà lại đều là xích hồng sắc, phải chăng mang ý nghĩa, chỉ cần đem nó rót vào hỏa hệ thuộc tính liền có thể kích phát. Sư tỷ, Lâm Thích Thẳng nói, lên, chờ một chút, Thương Thiếu Nham vội vàng ngăn lại nói. Những tảng đá này lơ lửng độ cao khác biệt có tồn tại hay không trình tự. Đám người lần nữa quan sát quả nhiên phát hiện vấn đề này. Từ thấp đến cao, Lãnh Tinh Tuyền nói, được, Tống Ngưng Nhi xoa hỏa diễm, từ thấp nhất đến cao nhất bắt đầu lần lượt rót vào cho đến tràn ngập cái thứ năm, dưới chân lập tức hiện ra ngũ mang tinh, ngay phía trước một tòa càng lớn cửa đá đột nhiên triển khai. Hô hô, trong khoảnh khắc cổ lão hoang vu khí tức tràn ngập ra. Thường Thiếu Nham tay mắt lanh lẹ, trước một bước là đồng môn ngưng tụ nham bộ phòng ngừa khí tức bên trong ẩn chứa độc tố. Hắn suy nghĩ nhiều, tràn ngập ra khí tức không độc, hẳn là đến điểm cuối cùng. Lãnh Tinh Tuyền nói, chúng ta đi vào, có chút tà môn, Thường Thiếu Nham lần nữa là đồng môn chụp vào hai tầng phòng ngự, cảnh giác nói. Nhất định phải cẩn thận, đám người tập trung tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí bước vào. Trong cửa đá không còn là đường hầm, mà là huy hoàng không gì sánh được cung điện, trèo chống mấy cái trên cây cột lớn điêu khắc sinh động như thật mãnh thú. Trong góc đứng thẳng mấy cỗ thân cao mấy trượng cương thi, người mặc tinh lương chiến giáp cầm trong tay tinh lương vũ khí tựa hồ đang mê man, mấy người tiến đến đều không có ý thức được. Thường Thiếu Nham nói, nếu như bạo lực phá mất bọn chúng hẳn là sẽ sống lại. Ông, lúc này, đại điện ngay phía trước đột nhiên xuất hiện một cái bình đài, phía trên lơ lửng cùng loại thủy tinh năng lượng nguyên. Chúc mừng người có duyên trải qua đa trọng lựa chọn tiến nhập cuối cùng này truyền thừa chi địa. Thanh âm già nua vang lên, để cho người ta nổi lòng tôn kính. Lưu Vân Tử lúc trước đề cập đến đạo nguyên chân nhân, có phải hay không là hắn đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là lão phu suốt đời tâm huyết, thanh âm già nua lại truyền tới. Phàm người tiến đến đồng đều có thể đem bàn tay dán đi lên, có thể có bao nhiêu ích lợi, liền nhìn riêng phần mình cơ duyên. Đám người nghe vậy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đổi lại dĩ vãng mà nói, các phương thực lực xông tới, hiện tại chỉ sợ sớm đã vì thủy tinh nguồn năng lượng cướp được đầu rơi máu chảy, nhưng giờ phút này đặt mình vào trong đó, tất cả đều là Thẩm Thiên Thu đồ nhi. Ta tới trước, Lãnh Tinh Tuyền sải bước đi tới, một bàn tay dán tại thủy tinh bên trên, mà tại chạm đến trong nháy mắt lập tức cảm nhận được lạnh buốt cảm giác. Hô hô, đột nhiên, bàng bạc năng lượng dọc theo trong lòng bàn tay tràn vào trong nháy mắt tràn ngập ở trong kinh mạch đó là rất đặc biệt năng lượng tại tràn ngập toàn thân về sau, dần dần chuyển hóa làm cao thâm kiếm ý, Lãnh Tinh Tuyền mừng rỡ trong lòng, đang dùng tâm cảm ngộ trước đó, nói. Tất cả mọi người đến thu lấy. Xoát, xoát, Thường Thiếu Nham cùng Lâm Thích Thẳng bọn người lần lượt theo vào, mà khi bàn tay dán tại phía trên, lập tức tiếp nạp thuộc tính đặc biệt, sau đó rất nhanh chuyển hóa làm cùng mình thuộc tính giống nhau năng lượng. Thật là tinh thuần lực lượng a, Tống Ngưng Nhi cả kinh nói. Có thể không tinh khiết a, đây chính là đạo nguyên chân nhân thọ nguyên sắp tới lúc lấy phương thức nào đó trực tiếp đem thể nội nguyên hạch lấy ra, lưu tại động phủ coi là cơ duyên. Bởi vì thiết lập duyên cớ, bất kỳ người nào thu lấy, đều sẽ chuyển hóa làm cùng tự thân thuộc tính tương quan thuộc tính. Cái này có chút cùng loại với huyền la giới bia đá, nhưng người trước cần cảm ngộ mới có thể thu được ích mà cường giả bước thứ tư lưu lại nguyên hạch thì là không đi chương trình, trực tiếp rót vào được lợi. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, mọi người ở đây không kiêng nề gì cả thu lấy năng lượng thời điểm, chung quanh trang bị tinh lương cương thi đột nhiên mở to mắt tản mắt ra âm trầm u quang. Đây là đạo nguyên chân nhân lưu lại cuối cùng cơ quan. Người có duyên có thể thu hoạch năng lượng nhưng cần giải quyết hết động phủ thủ vệ. Thường Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền bọn người liền muốn rút về tay, đã thấy Tất Sư Đệ trước một bước lui ra ngoài, nói. Bên trong năng lượng đối với ta vô hiệu, các ngươi chuyên tâm thu lấy, để ta giải quyết bọn chúng. Nói đi, đeo ống nghe lên, sống động âm luật lập tức vang lên. Trong khoảng thời gian này mỗi thời mỗi khắc đều đang nghe âm nhạc, đã mê muội, đã nhập ma. Không có âm nhạc ăn không trôi cơm, không có âm nhạc khó mà tĩnh tâm tu luyện, không có âm nhạc đi chuyến nhà vệ sinh đều táo bón, cực kỳ giống điện thoại không rời người ngươi. Tạch tạch tạch, bốn cỗ động phủ thủ vệ, sống, cùng nhau khóa chặt ngay tại thu lấy nhiên liệu năm người, sau đó nâng đao chém tới. Ta gieo xuống một viên hạt giống, rốt cục mọc ra trái cây. Oanh, biến thành ngọn nến thiêu đốt chính mình, chỉ vì chiếu sáng ngươi. Oanh, đem ta hết thảy đều hiến cho ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ. Oanh, ma tính âm nhạc dưới U Minh Tố biểu hiện cũng rất ma, khẩn thiết kình bạo, khẩn thiết nổ tung, cho đến một khúc coi như thôi, bốn cái động phủ thủ vệ thất linh bát lạc co quắp trên mặt đất. Vừa rồi mặc dù cũng động thủ, nhưng không mang tai nghe không có nghe ca, bây giờ mang lên nghe tới tưởng như hai người. Hứng thú quả nhiên là cần bồi dưỡng. Hô hô, hô hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, đặt mình vào tại thủy tinh phụ cận Thương Thiếu Nham bọn người quanh thân lập tức hiện ra bàng bạc khí thức xem ra thu hoạch phi thường lớn. Ngươi là của ta tiểu nha tiểu bình quả nhi, làm sao yêu ngươi đều chế ít. Cổ Hoa Sơn, Thẩm Thiên Thu đứng tại lục hợp trình hình trận phía trước hừ hừ bên cạnh vặn vẹo, động tác là thật tao. Vui vẻ như vậy, là bởi vì năm cái quan chấp hành toàn ném vào. Sạc dự phòng đã ok, liền chờ đồ nhi tới khởi động. Thẩm Thiên Thu đã có thể nghĩ đến, tại chúng thần điện năm cái quan chấp hành hiệp trợ dưới, đồ đệ toàn bước vào bước thứ ba một màn. Lão đại, ta muốn khóc, quá cảm động, bị vây ở trong trận pháp ám tổ thành viên, từng cái nước mắt rơi như mưa. Chúng ta chỉ là Nam Hoang Đại Lục phân bộ bên trong tầm thường nhất ám sát bộ môn, đầu tiên là đại nhân liên tiếp hai lần tới cứu, bây giờ vậy mà càng là kinh động đến năm cái quan chấp hành. Các huynh đệ, ám tổ tổ trưởng cao vút nói, phía trên để ý như vậy chúng ta có chết cũng không thể phản bội. Sinh là người chúng thần điện, chết là chúng thần điện quỷ. Thủ hạ giống to, đầu đà cùng tư sĩ quan chấp hành ở vào trạng thái hôn mê cho nên hoàn toàn không biết, đột nhiên bị bắt đến, ngược lại đem Zoria thủ hạ cảm động đến ào ào. Dễ chịu, Thẩm Thiên Thu nằm trên ghế xích đu, gõ lên chân bắt chéo. Đinh, tại ký chủ toàn tâm toàn ý dạy bảo dưới, đồ đệ Hạ Lan Vũ thành công bước vào tụ linh cảnh bát trọng, ban thưởng một điểm sư đức. Đinh, bước vào tụ linh cảnh cửu trọng, ban thưởng một điểm sư đức. Đinh, bước vào tụ linh cảnh đỉnh phong, ban thưởng một điểm sư đức. Ồ, Thẩm Thiên Thu kinh ngạc nói, tiểu ngũ lại vượt cấp rồi. Đinh, tại ký chủ toàn tâm toàn ý dạy bảo dưới, đồ đệ Thương Thiếu Nham bước vào nguyên thần cảnh, ban thưởng một điểm sư đức. Đinh, Lãnh Tinh Tuyền bước vào nguyên thần cảnh, ban thưởng. Đinh, Tống Ngưng Nhi bước vào nguyên thần cảnh, ban thưởng. Đinh, Lâm Thích Thẳng bước vào nguyên thần cảnh, ban thưởng. Đinh, Hạ Lan Vũ bước vào nguyên thần cảnh, ban thưởng. Liên tiếp đinh đinh âm thanh trực tiếp để Thẩm Thiên Thu mộng chờ nghe được. Trước mắt sư đức 53. Về sau, soát đứng lên, nói, làm sao toàn bước vào bước thứ ba rồi, thật vất vả đem chúng thần điện năm cái quan chấp hành từ Đông Ly Đại Lục đưa đến Nam Hoang Đại Lục người đều bỏ vào trong trận pháp, năm cái đồ như vậy mà toàn bước vào nguyên thần cảnh, không phải là toi công bận rộn rồi sao? Mà lại, năm cái đồ nhi tập thể tăng lên, thân là sư tôn chính mình lại không có ở bên người. Hôn mê năm cái quan chấp hành nếu như biết Thương Thiếu Nham bọn người đột phá, khẳng định mừng rỡ như điên, bởi vì không cần khi sạc dự phòng. Không được, người đến, nhất định phải thể hiện giá trị. Làm sơ suy nghĩ, Thẩm Thiên Thu nhìn về hướng đối diện Thiết Đàm phái, lẩm bẩm. Cũng là có không ít đệ tử bước vào tụ khí cảnh đỉnh phong, nếu như không để cho bọn hắn tiến đến thử một lần. Cách chương.